Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, thứ 144 chương chặn giết. 10 ngày quá khứ, tất cả thuận lợi, đi ngang qua thành trấn. Dạ Phi Nhi tượng cuồng phong quét lá dụng tựa như, quét đi thiên phú và căn cốt cách không tệ tên khất cái và nô lệ. Nguyên bản thành lập 3.000 nhân và giết quân đoàn. Hiện tại nàng thay đổi chủ ý, gia tăng rồi 2.000 nhân, tổng cộng 5.000 nhân, Phi Nhi, tăng 2.000 nhân, là bởi vì nhượng này 2.000 nhân đóng ở phủ đệ. Bảo hộ lão gia tử chờ người, Tuyệt Vô Hàn xem thường hỏi, còn là ngươi hiểu ta, chúng ta đã định trước hối hả ngược xuôi, nếu như không thể bảo hộ bọn họ, để cho bọn họ quả yên ổn cuộc sống, liền mất đi bọn họ theo ta một tấm chân tình. Ta phải vì bọn họ phụ trách, thay bọn họ suy nghĩ, Dạ Phi Nhi nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mắt nhu hòa kiên định, nàng chỉ có này đó thân nhân và bằng hữu, tuyệt không thể để cho bọn họ gặp chuyện không may. Nguyên bản bàn tọa tính toán lưu lại Thanh Ảnh và Phong Ảnh hai người. Ở lại bên cạnh bọn họ bảo hộ, xem ra sau này là không cần, Tuyệt Vô Hàn mỉm cười. Nữ nhân của hắn cái gì đâu nghĩ tới. Không chỉ như vậy, ta còn muốn đem Mạch Trần, Hoa Lạc Thần, Vân Phạm, Dạ Phong và Dạ Mặc huấn luyện ra. Linh lực tu vi phải đạt được linh đế trở lên, chờ đến thành Lạc Dương. Tất cả đi lên chính quy hậu, ta đem mang cùng bọn họ cùng nhau bế quan tu luyện. Chúng ta chỉ còn lại có tứ năm, ở trong vòng một năm, ta phải phá tan linh tôn. Kẻ địch sẽ không để cho ta đủ lông đủ cánh sau đến lại giết ta. Đoạn đường này nói không chừng hội đầy giết chóc, không thể cường đại lên, cũng chỉ có thể chờ chết. Dạ Phi Nhi ánh mắt trong suốt như nước. Kia một mặt kiên định càng sáng sủa, mấy người bọn hắn giao cho bản tọa, bảo đảm trong thời gian ngắn nhất để cho bọn họ trở thành đứng đầu kẻ mạnh. Tuyệt Vô Hàn vuốt tóc của nàng, xem thường chậm ngữ, hắn cũng nên xuất thủ. Hảo. Do ngươi huấn luyện bọn họ so với ta tốt hơn, Dạ Phi Nhi mỉm cười. Mị Ảnh, phía trước là người nào thành trấn? Dạ Phi Nhi cảm thấy đoạn đường này quả yên ổn, có chút không bình thường. Chủ mẫu, trước khi trời tối chúng ta sẽ tới đạt một tòa đại thành. Nam Lăng Thành, Mị Ảnh trả lời. Nam Lăng Thành, lại đến Nam Lăng Thành, lần trước trải qua chọc phải Vân Tiên Cung. Hy vọng lần này không cần có cái gì yêu thiêu thân xuất hiện. Dạ Phi Nhi vừa nghe Nam Lăng Thành sẽ không thoải mái, thiếu chút nữa làm cho nàng mất đi Tuyết Nhi. Phi Nhi, sợ rằng không thể như nguyện, địch nhân đã tới, có ít nhất 500 nhân, trung gian có 10 cái linh tôn, 50 cái linh đế, cái khác đều là linh hoàng, thật lớn bút tích, lần này nghĩ nhất cử tiêu diệt chúng ta. Tuyệt Vô Hàn chân mày quạnh quẽ chắc tuyệt. Muốn chết, ta đem nhân thu vào đến, Dạ Phi Nhi trực tiếp bay ra xe ngựa. Đem cái khác ngũ cỗ xe ngựa liên nhân mang xe trực tiếp thu vào không gian. Cuối cùng đem mình tọa xe ngựa cũng thu vào. Bên ngoài chỉ còn Tuyệt Vô Hàn, Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm cùng nàng cùng với tứ đại hộ pháp, cộng thêm Thương Ưng, tiến rừng rậm phân tán ra săn giết bọn hắn, 9 người cực nhanh lược tiến rừng rậm. Che giấu. Loại này cảnh tại sao có thể thiếu tiểu ra đâu, Phần Thiên bay ra không gian. Đứng ở Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi bên người. Hảo, Phần Thiên cẩn thận một chút, đối phương quá nhiều người, Dạ Phi Nhi hơi thở lãnh chờ mơ siêu tà đế. Không cần ẩn giấu, phụ nợ tử con, hôm nay bản vương để ngươi chết tại hạ giới, ngươi tới đứng ở rừng rậm bầu trời. Đối rừng rậm hô to. Phi Nhi, lần này là sông bản tọa tới, là ta phụ hoàng kẻ thù. Tuyệt Vô Hàn nhíu mày. Phụ hoàng hắn đã đi về cõi tiên hơn 1.000 năm. Những người này còn không chết không ngớt, mặc kệ sông ai, đồ như nhau, tuyệt không thể để cho bọn họ sống ly khai. Bằng không dù cho tới thành Lạc Dương cũng sẽ không an bình, hai người bọn họ đã sớm bất phân cái. Gì đây đó, quân vũ mực, bản đế liền ở đây. Có bản lĩnh đến chiến đi. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đi ra đến. Quả nhiên tin tức không sai. Bên cạnh là ngươi tiểu nương tử đi. Lớn lên không tệ, không như bản vương thay ngươi chiếu cố nàng đi. Quân Vũ mực một thân xanh ngọc gấm sam, thân hình cao to, một tay bối ở phía sau eo, một tay phía trước, eo bó bạch ngọc đai lưng, vạt áo đè nặng một khối bích sắc ngọc bội, nhẹ nhàng tựa đạp thanh phong mà đến, mặt mày trong sáng, âm môi tiểu ý nhàn nhạt, hảo một tuấn nhã nam nhân, đáng tiếc là địch nhân. Bất ngờ, nhưng thấy Tuyệt Vô Hàn trong mắt lóe ra giống như gươm bén quang mang nhìn Cung Vũ Mực. Hắn thanh âm lãnh mà mang theo chế nhạo đạo, ngươi tính thứ gì? Quân Vũ Mực nhìn Tuyệt Vô Hàn, đen bóng vuông góc phát, bay xéo anh tuấn mai kiếm, dài nhỏ ẩn chứa lợi hại từ con ngươi, mỏng manh nhẹ mân môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng, toàn thân tản ra lãnh ngạo cô thanh nhưng lại thịnh khí bức người hơi thở. Tiết nhiên độc lập gian tỏa ra chính là ngạo mạn thiên địa cường thế. Tà đế chính là tà đế, khí thế hiếp người, hệt như thần chi, có thể chiếu cố tốt nữ nhân người thứ tốt. Quân Vũ Mực tượng nhìn thấy con mồi như nhau. Nhìn Dạ Phi Nhi, thông thường như vậy nhìn bản tiểu thư nhân đều là người chết, Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn đồng. Thời động, trong chớp mắt tới Quân Vũ Mực trước mặt, một trưởng liền vỗ vào ngực hắn. Phốc, Quân Vũ Mực phun ra một ngụm lớn máu, những người khác trực tiếp quấn lên Tuyệt Vô Hàn, đánh nhau ở cùng nhau, người khôi phục thực lực, tốc độ vậy mà tăng lên gấp mấy lần. Cung Vũ Mực phía sau lưng mát lạnh. Lần này hắn tính sai, đáng chết Bạch Cơ thế nào không nói cho hắn biết. Hết chương.